Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy, chương 56, gọi là tô trong chữ tô tô, copchuyenaudio.com. Cách chương.